Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, trong gió đêm chân nhỏ chân. 320 tấm màu lam tam tinh năng lượng thẻ còn chưa bị đường kiếm toàn bộ hấp thu xong. Vẻn vẹn chỉ là hấp thu đến 39 tấm lúc. Thuộc tính mô bản bên trên năng lượng giá trị đã đột phá 1.000 vạn. Một mực chú ý thuộc tính mô bản đường kiếm, lập tức liền thấy thuộc tính mô bản quả nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên chính là năng lượng tuyển hạng bên trong hơn 1.003 vạn năng lượng giá trị bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh cắt giảm, không ngừng tiêu hao. Đường kiếm thấy thần sắc kinh dị, lần trước thẻ đỏ máy gian lận phát sinh biến hóa lúc năng lượng giá trị thế nhưng là tuyệt không xuất hiện như bây giờ trên phạm vi lớn cắt giảm. Hắn kềm chế lẳng lặng quan sát, rất nhanh liền nhìn thấy tại thuộc tính mô bản phía dưới cùng thẻ bài tuyển hạng về sau. Lại nổi lên một cái mơ hồ tuyển hạng, giống như cũng còn không ổn định, nhưng theo năng lượng giá trị không ngừng hao tổn, tuyển hạng bên trên chữ viết nhưng dần dần trở nên rõ ràng. Mở ra cái gì chức năng mới? Đường kiếm khẩn trương nhìn chằm chằm tuyển hạng bên trên dần dần rõ ràng chữ viết. Thuộc tính mô bản bên trong biểu hiện năng lượng giá trị cũng cấp tốc hạ thấp cực hạn. Cuối cùng chỉ còn lại 32.100 điểm. Trí tuệ tự động thiên, thuộc tính mô bản bên trên tuyển hạng triệt để rõ ràng. Thình lình xuất hiện một nhóm ý nghĩa không hiểu chữ viết. Trí tuệ tự động thiên. Đường kiếm nghi hoặc ý thức cấp tốc tập trung ở chức năng này tuyển hạng bên trên. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy công năng tuyển hạng cụ thể tin tức. Trí tuệ thụ đường thiên, tiêu tốn năng lượng giá trị, có thể tư duy ý thức đặt phương diện tinh thần trí tuệ thụ động thiên bên trong minh tưởng tu hành. Ở vào trí tuệ thụ động thiên hoàn cảnh dưới, linh cảm như địa dũng kim liên, tư duy rõ ràng hơn. Ngộ tính càng tốt, linh cảm như địa dũng kim liên, tư duy rõ ràng hơn, ngộ tính càng tốt, loại công năng này, thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu a. Đường kiếm nhìn thấy mới ra thẻ đỏ máy gian lận công năng, con mắt cũng không khỏi tỏa ánh sáng, cứ việc loại này chức năng mới, cùng hắn trong tưởng tượng cái chủng loại kia chỉ cần đơn giản thô bạo mãnh nhấn liền có thể chờ. Hắn lĩnh ngộ công pháp, thăng cấp kỹ năng kim thủ chỉ chênh lệch khá lớn, nhưng loại này có thể khai phát trí tuệ, dẫn dắt linh cảm, tăng cường ngộ tính động thiên, lại giống như một loại đặc thù quang hoàn. Hiệu quả quả thực cùng loại nghe đồn rằng tên là trí tuệ thần thể bảy đại thần thể một trong. Thẻ bài, có lẽ có thể khiến hắn nguyên bản vụng về ngộ tính trở nên mạnh hơn. Có thể càng nhẹ nhõm đi tu luyện, tức thần quyết. Không nghĩ tới, thẻ đỏ máy gian lận chứa đựng năng lượng đạt tới 10 triệu về sau. Lại còn thật mở ra một loại chức năng mới. Vậy lần sau như góp nhặt đến 100 triệu còn sẽ có chức năng mới a. Đường kiếm trong lòng ngứa. Nhưng nghĩ nghĩ chế thẻ sư hiệp hội bên trong hiện tại còn sót lại 12 vạn nhiều điểm cống hiến. Vẫn là tạm thời bỏ đi suy nghĩ, tiền bạc hơi thiếu, không cần thiết đem vốn lưu động toàn nện vào đi, lập tức chế thẻ phòng tạo dựng lên, rất nhiều vật liệu đều là muốn dùng đến tiền, huống hồ lần này thẻ đỏ máy gian lận thăng cấp ra chức năng mới. Vậy mà trực tiếp nuốt 1.000 vạn năng lượng giá trị quỷ biết lần sau mở chức năng mới. Thẻ đỏ máy gian lận còn nuốt không nuốt năng lượng giá trị như ngốc gan lớn thật nện 100 triệu. Đi vào, cái kia 100 triệu năng lượng giá trị cũng bị nuốt. Coi như mở ra mặt khác chức năng mới. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đường kiếm đoán chừng cũng quẫn bách. Soái khí chủ nhân, có người gõ cửa rồi. Soái khí chủ nhân, có người gõ cửa rồi. Chính là lúc này. Chuông cửa âm thanh âm vang lên, ngọt mềm tràn ngập dụ hoặc, đường kiếm oán thầm hoắc đa người này cũng là đủ tâm lý biến thái. Lại còn thiết trí loại này chuông cửa nhắc nhở, Mở cửa phòng, liền nhìn thấy Thanh Tú động lòng người đứng ở bên ngoài viện tử. Hai tay chắp sau lưng mặc đơn giản đồ mặc ở nhà Tề Lạc. Nhanh tới mở cửa, Tề Lạc hướng về phía hắn phất tay. Đường kiếm đi qua mở ra cửa sân, ngửi được trên người đối phương truyền đến mùi thơm, giống như là cây đu đủ hương, đoán chừng là sữa tắm mùi vị. Tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ phát sinh biến hóa gì? Nhìn qua, Tề Lạc xích lại gần đường kiếm hít hà, vội vàng nhăn lại cái mũi lui lại. Ngô, thối quá, ếch, trước đó chạy bộ, ra chút mồ hôi. Đường kiếm có chút xấu hổ, cũng lui về sau một bước, ẩn giấu có dấu chút băng dày miệng lộ ra ngón chân. Lúc trước cảnh giới sau khi đột phá, hắn liền bị vạn lệnh đuổi ra, nửa đường trên đường ngược lại là mượn ven đường cảnh quan hồ nước hồ đơn giản thanh tắm một cái. Nhưng thân thể lại vẫn là không có triệt để thanh tẩy. Tự nhiên vẫn còn có chút mùi vị khác thường. Nếu không ta đi trước tẩy một chút, ngươi chờ một chút. Đường kiếm không có ý tứ nói. Tề Lạc nhíu mày, được rồi, hiện tại rất muộn, ta lười chờ, chúng ta đơn giản trao đổi một chút. Lần trước ngươi hỏi ta vấn đề kia, ta hiện tại mơ hồ nghĩ đến một loại có thể được đáp án. Cái gì đáp án? Đường kiếm hỏi. Lần trước ngươi nói vạn viện trưởng dạy bảo đưa cho ngươi pháp quyết chủ yếu là được từ hô hấp pháp hạ thủ, phối hợp đặc thù quan tưởng pháp cùng thủ pháp thung pháp. Giai đoạn thứ nhất quan tưởng đồ là từ người đến cả ý tưởng quá trình. Đường kiếm gật đầu, không tệ. Tề Lạc suy tư nói, nếu là từ người đến cá, nếu là hô hấp pháp, như vậy cũng đúng như ngươi lão sư nói đến như vậy. Tu luyện pháp quyết này, đầu tiên ngươi muốn đem chính mình tưởng tượng thành một con cá. Trong nước hô hấp, trong nước sinh hoạt, từ người hô hấp phương thức cải thành cá hô hấp phương thức. Ta đây biết a. Đường kiếm nhíu mày. Nhưng mấu chốt ta là người lại không phải cá, dù cho ta nếm thử đặt mình vào ở trong nước, cũng vô pháp giống như cá đơn thuần dựa vào mang hô hấp. Ta cũng không có mang, như thế xuẩn vấn đề. Đường kiếm tự mình cứ việc rõ ràng, nhưng cũng không có có ý tốt hỏi vạn lệnh, sợ bị đánh. Hai ngày này, hắn đều là tự mình suy nghĩ, đồng thời cùng Tề Lạc, cùng Di Thành giao lưu thương lượng. Tìm kiếm đầu mối, hắn cảm thấy dạng này tìm tòi quá trình, kỳ thật cũng là làm sâu sắc đối với pháp quyết lý giải quá trình. Tựa như đã từng hắn lục lọi tu luyện, ba điểm trên một đường thẳng pháp quyết, đồng dạng. Đương nhiên, nếu là thật sự không cách nào giải quyết, đường kiếm cảm thấy vẫn là được từ tâm một điểm, đi tìm vạn lệnh không ngại học hỏi kẻ dưới. Tề Lạc chửi nhỏ. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Cá có thể hấp thu trong nước dưỡng, là thông qua huyết dịch tác dụng, mang là cá bình oxy quan, nước từ miệng tiến vào sau khi được qua mang chảy ra. Phương hướng nước chảy lại vừa vặn cùng mang tấm bên trong máu chảy phương hướng tương phản, hình thành ngược dòng trao đổi hệ thống, có thể đã mang đến dưỡng lại mang đi CO2. Đường kiếm người da đen dấu chấm hỏi mặt, ngoặc kép, ý tứ chính là, người bình thường không thể giống như cá, tùy tiện phân giải trong nước dưỡng khí hấp thu, đây là bởi vì trong nước dưỡng khí hàm lượng cực thấp. Người không có mang cá không cách nào cấp tốc phân giải. Đồng thời nhân thể so cá càng lớn, cần thiết dưỡng khí càng nhiều, nhưng người không phải người bình thường. Lấy sinh mệnh lực của ngươi, trong nước coi như không hô hấp kìm nén một cỗ khí, cũng có thể đợi chí ít nửa giờ a. Lông của ngươi lỗ đều sẽ tự nhiên mà vậy mở ra hấp thu trong nước dưỡng khí cùng năng lượng. Là, như thế này không sai, nhưng ta vẫn là không cách nào trong nước tự nhiên hô hấp. Giống như trên mặt đất hô hấp. Liền càng đừng đề cập trong nước tự nhiên luyện công lấy đạt tới giống như trên mặt nước hiệu quả. Điên cuồng hấp thu trong nước năng lượng. Đường kiếm buông tay. Vấn đề ngay ở chỗ này. Tề Lạc nói. đây là ý thức của ngươi không có chuyển biến. Sinh mệnh của ngươi bên trong kỳ thật đã đủ để chèo chống ngươi trong nước tự nhiên hô hấp. Thậm chí tự nhiên luyện công không nhận đơn giản nước hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng ý thức của ngươi không có chuyển biến. Ý thức chủ quan liền áp chế hành vi của ngươi, khiến cho đầu óc của ngươi tiềm thức liền hạ đạt, không có thể làm được, chỉ lệnh. Để ngươi tiềm thức liền từ ta bảo vệ mình. Đường Kiếm nhíu mày, còn nghe không hiểu. Ngộ tính của ngươi kém như vậy sao? Tề Lạc kinh ngạc, Đường Kiếm gật đầu, nghe là nghe hiểu, nhưng ngươi muốn nói một cái biện pháp giải quyết a? Loại này tiềm thức, ngươi để ta sao có thể hoàn toàn tránh đâu? Tề Lạc quả quyết nói, huấn luyện, đại lượng huấn luyện đến loại này từ ta bảo vệ đại não tiềm thức triệt để biến mất. Cũng chính là đại não tiêu trừ loại này tiềm thức từ ta năng lực bảo vệ. Ngươi mới có thể càng thêm buông lỏng tự nhiên. Đến, Tề Lạc đột nhiên bàn chân phát lực. Đột nhiên vọt lên, tay chộp vào Đường Kiếm chỗ ở tầng 2 trên mái hiên. Thân thể nhẹ nhàng treo trên mái hiên. Hướng về phía dưới chính ngửa đầu nhìn Đường Kiếm vẫy gọi. Đến a. Cùng ta cùng một chỗ đến trên nóc nhà tới. Đường Kiếm nhìn xem đủ rơi huyền không thon dài hai chân. Ừ, một tiếng, hai chân bỗng nhiên một lần phát lực. Bắp đùi cơ bắp tựa như là đột nhiên bành trướng lò xo. Thân thể bỗng nhiên vọt lên. Siêu hắn nhảy lên chính là cao mười mấy mét. Siêu Việt Tề Lạc, nhẹ nhõm liền trực tiếp nhảy lên mái nhà. Tề Lạc ngạc nhiên nhìn xem đảo mắt liền đã nhảy lên lầu chót Đường Kiếm. Chửi nhỏ một tiếng biến thái. Ngay cả vội nắm tay phát lực. Mũi chân điểm một cái mặt tường. Lại lần nữa vọt lên. Thân hình như uyển chuyển con cá hóa thành hình cung. Bay lên nóc nhà. Hồ tương đương. Ánh mắt liếc mắt tiếp theo bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì Đường Kiếm. Tề Lạc lầm bầm. Sinh mệnh lực nhanh 200 người đều lợi hại như vậy a. Nhảy một cái liền cao mười mấy mét. Úp, khá tốt. Đường Kiếm cười nói, ta vừa mới cũng dùng toàn lực nhảy. Tốt, ngươi nhìn phía dưới. Tề Lạc đi đến nóc nhà biên giới chỉ hướng phía dưới mặt đất. Đường Kiếm nhìn lại, nghi hoặc, ngươi sợ độ cao sao? Điểm ấy độ cao vẫn tốt chứ? Nha. Tề Lạc nhàn nhạt nga một tiếng, ánh mắt hiện lên giảo hoạt, bỗng nhiên một cước đối với Đường Kiếm cái mông liền hung hăng đạp tới. Tốc cực nhanh, đi xuống cho ta đi. Ha ha ha, đụng Tề Lạc bàn chân bỗng nhiên siết chặt. Thần sắc ngạc nhiên, nhìn xem phát sau mà đến trước trực tiếp đem tự mình đá ra bàn chân chộp trong tay Đường Kiếm. Ngươi làm gì? Đường Kiếm kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn xem Tề Lạc, bắt lấy bàn tay của đối phương tùy tiện liền chống cự đối phương bàn chân bộc phát sức lực. Đứng tại nóc nhà biên giới thân thể, không nhúc nhích tí nào. Ta, Tề Lạc một chân bị Đường Kiếm nắm lấy, duy trì đá chân tư thế. Thần sắc xấu hổ giận dữ, ngươi phản ứng nhanh như vậy làm gì? Ta đây là giúp ngươi, mau buông tay rồi. Úp. Đường Kiếm buông tay, cảm giác vừa mới bắt lấy cái kia lông xù dép lê bàn tay hơi có chút phát nhiệt. Tiểu nữ nhi này không có chuyện đưa chân cho hắn sờ. Ngươi đá ra chân tốc độ quá chậm, ta nhắm mắt lại đều có thể bắt được. Lần sau xuất thủ trước tiên có thể nói một chút. Đường Kiếm nói, thổi ngươi đại nghiêu ra, ngươi lại tiếp ta một chân thử một chút. Tề Lạc yêu kiều. Bỗng nhiên lại lần nữa một cước đưa ra, âm thanh xé gió đều cực kỳ kịch liệt, một cước này tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần. Nhưng mà, đùng, một vang, Tề Lạc đều không thấy rõ Đường Kiếm lúc nào xuất thủ. Tự mình chân nhỏ chính là chấn động, rơi vào Đường Kiếm trong tay, thậm chí dép lê còn bị Đường Kiếm không biết lúc nào hái xuống dưới. Cầm tại trong tay kia. Ta nói tốc độ ngươi quá chậm, đây cũng không phải là khoác lác. Đường Kiếm đung đưa Tề Lạc dép lê, khóe miệng mang theo tiếu dung, ánh mắt lơ đãng liếc mắt Tề Lạc bóng loáng chân nhỏ. Nha, còn bôi đỏ móng tay. Ta, Tề Lạc gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhìn xem tự mình trắng nõn chân nhỏ bị đường kiếm chộp trong tay. Nhìn xem đường kiếm nụ cười trên mặt, tức giận đến hét to. Buông tay, đường kiếm vội vàng buông tay, đem dép lê cũng tranh thủ thời gian đưa cho đối phương. Cho đùa chơi đùa là được rồi, chơi lớn rồi vậy coi như qua, chính ngươi nhảy đi xuống đi. Không cần làm bất luận cái gì lẩn tránh động tác, lấy đầu dạp xuống đất tư thái nhảy đi xuống. Tề Lạc thu hồi chân mặc dép lê, sụ mặt, vặn vẹo hai lần nói, ngươi muốn ta tự ngược. Đường kiếm kinh ngạc, Tề Lạc đương nhiên nói, để ngươi làm quen một chút đại não giải trừ từ ta bảo vệ ý thức quá trình a. Cái này mười mấy mét ngươi coi như trực tiếp ngã xuống, cũng sẽ không thương cân động cốt. Nếu như ngươi rất nhanh quen thuộc lời nói, đề nghị ngươi đổi lại mấy chục mét, sau đó ngươi liền có thể đi trong nước nếm thử tìm cảm giác tu luyện. Đường kiếm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thật có chút đạo lý, lại nhìn một chút phía dưới mặt đất, ba tầng lầu mà thôi, cảm giác cũng liền nhìn cao, nhưng nghĩ tới vừa mới nhảy lên tràng diện, tựa hồ lại không cao lắm, nhưng nếu là bình thường người bình thường từ cái này độ cao nhảy đi xuống, vẫn là lấy đầu dạp xuống đất tư thế, đoán chừng năm chi đều phải đứt hết. Siêu đường kiếm trực tiếp thả người nhảy lên, hai tay mở ra, nhảy xuống, rơi xuống quá trình, rõ ràng 10 phần tấn mãnh, cuồng phong lôi kéo tóc cùng quần áo, nhưng ở trong mắt đường kiếm, hoàn cảnh chung quanh bao quát không khí tốc độ chảy, tựa hồ cũng rất chậm, hắn hoàn toàn có đầy đủ nhiều thời giờ, trước khi rơi xuống đất làm rất nhiều lần tránh động tác. Đại não đều vào lúc này không ngừng truyền lại các loại lần tránh phòng ngự tin tức đến các vị trí. Cơ thể thần kinh, mắt nhìn thấy càng ngày càng gần mặt đất, đường kiếm cơ hồ ức chế không nổi liền muốn tiềm thức làm ra phản ứng. Tỷ như không muốn mất hết mặt mũi trước, muốn điều chỉnh tư thế, sợ hãi xương sườn bị đụng gãy, muốn cái mông trước chạm đất. Các loại tiềm thức bảo hộ ý nghĩ của mình tin tức, kích thích thần kinh, nhắc nhở hắn cấp tốc lẩn tránh. Cuối cùng, bành, một tiếng vang trầm, đường kiếm chỉ cảm thấy đầu tiên là bả vai đau đớn một hồi. Ngay sau đó toàn thân bị chấn động đến phát đau nhức. Mặt giống như là bị sách vở đập một cái, miệng ăn vào đất mùi vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.